Chiến Long Vô Song, chương 998, chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta động vào cô ta, chẳng những có thể đánh chúng uy hiếp Trần Ninh, còn có thể thừa cơ đem tập đoàn Ninh Đại đoạt được, gia tăng tiền của chúng ta. Chấm, đến lúc đó cha cạnh tranh quốc chủ, hoàn toàn không cần lo lắng về phương diện tiền bạc. Hạng Thành nghe nói động vào Tống Xính Đình còn có chỗ tốt này, cuối cùng ông ta cũng không còn do dự, cười ha hà nói. Hóa ra kế hoạch này của Mục Thiên Con, chẳng những có thể xử lý Trần Ninh, còn có thể nắm lấy tài chính, một tên chúng hai đích. Được, cha quyết định dùng kế hoạch của con. Con trở về nói cho Diệp gia, cha sẽ lệnh Trần Ninh đến Bắc Cảnh, mọi người Diệp gia có thể lần lượt xuống tay với Tống Sinh Đình. Diệp Mục Thiên đứng lên, hưng phấn nói. Vâng, cha. Hai ngày sau, cuối cùng Tống Sinh Đình cũng xuất viện, nhưng mà thủ đô vẫn là nơi khiến cô thương tâm như cũ. Cô không muốn tiếp tục ở thủ đô chờ đợi nữa, cô chỉ ai non 3 giờ xe tu SS muôn về nhà, cùng Trần Ninh về nhà. Cô nhớ cha mẹ ở nhà, nhớ con gái Tống Thanh Thanh ở nhà. Trải qua lần cực khổ này, hiện tại cô càng muốn để ý tình thân và người nhà, chỉ muốn cùng người nhà bình an ở một chỗ. Lúc đầu, dựa theo kế hoạch Trần Ninh chuẩn bị cùng Tống Xính Đình trở về Trung Hải. Nhưng hôm nay hỏa tốc nội các đột nhiên triệu kiến anh, nội các nói cho anh biết Tu La Quốc lại lần nữa gia tăng 10 vạn lính trên biên cương Bắc Cảnh. Mặt khác còn là tin tức cơ mật, quốc hữu Tu La thừa dịp chiến thần Hoa Hạ không ở Bắc Cảnh, chuẩn bị tập kích Bắc Cảnh. Nội các lệnh Trần Ninh, nhất định phải trong 24 giờ, trở về Bắc Cảnh, trấn thủ biên giới, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, nếu không nghiêm trị không tha. Trần Ninh có chút kinh ngạc. Trước đó không lâu anh mới đánh bại bát đại chiến thần Tu La Quốc, dọa đến nhóm người Tu La giao thẻ đại thần, xám xịt trốn về Tu La. Tu La Quốc biết được sự lợi hại của anh, còn dám tùy thời đánh lén Bắc Cảnh. Trần Ninh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng quân lệnh như núi, hơn nữa thân là thống soái Bắc Cảnh, trấn thủ biên giới là chức trách của anh, nghĩa bất dung từ. Hơn nữa, quân binh, quỷ đạo. Hành quân đánh trận coi trọng nhất chính là tấn công bất ngờ, cho nên Tu La Quốc đánh lén Bắc Cảnh, cũng không phải không có khả năng. Anh không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị trở về Bắc Cảnh. Anh trở lại khách sạn Quốc Tân, cười khổ đem tình huống nói với Tống Xính Đình, áy náy nói. Vợ à, bây giờ tình hình của em, cần có anh bầu bạn nhát, anh vốn định cùng em về nhà, nhưng bây giờ. Tống Xính Đình che miệng Trần Ninh. Đừng nói nữa, em đều hiểu mà. Nhà lớn quan trọng hơn nhà nhỏ, quốc gia, trước có nước sau có nhà, trấn thủ biên cương là trách nhiệm của anh, sau khi em biết anh là thiếu soái, liền sớm có giác ngộ như vậy. Anh không cần lo lắng cho em, anh khởi hành tiền về Bắc Cảnh, em khởi hành trở về Trung Hải. Nhớ kỹ, em và con gái ở nhà đợi anh chiến thắng quay về, anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bình an trở về. Trần Ninh ôm thật chặt vợ mình. Được, anh đồng ý với em. Câu lạc bộ Sa Lan. Diệp Mục Thiên đang uống rượu cùng với một đám bạn và, ngoài ra còn có không ít công chúa cực phẩm bồi rượu tiếp khách. Đúng vào lúc này, kim bài mã tử Lưu Tam Đao của anh ta hấp tấp xông từ bên ngoài vào, hưng phấn nói. Diệp Thiếu, tin tốt đây. Diệp Mục Thiên trái ấp phải ôm, híp mắt cười hỏi. Tin tốt gì? Lưu Tam Đao cười lấy lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đúng như dự đoán của Diệp Thiếu người, Trần Ninh bị triệu hồi đến Bắc Cảnh rồi. Tôi vừa mới phái người điều tra rõ ràng, Trần Ninh đi chuyên cơ về Bắc Cảnh. Tống Xính Đình chuẩn bị đi máy bay thương vụ, trở về Trung Hải. Chúng ta có thể dựa theo kế hoạch trên chuyến bay thương vụ, động thủ với Tống Xính Đình. Diệp Mục Thiên cười híp mắt nói. Rất tốt, người đối phó với Tống Xính Đình, anh đã tìm xong chưa? Lưu Tam Đao lấy lòng nói. Tôi đều sắp xếp xong rồi. Tôi đã giúp đám người Ngô Chấn Khôn liều mạng kia, mua vé máy bay cùng chuyến với Tống Xính Đình, để bọn họ động thủ ở trên máy bay. Diệp Mục Thiên cười lạnh nói. Rất tốt, cách chương.